Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng đệ tứ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1273. Huynh đệ, ta dẫn người đi làm đại sự. Chư vị nghe chuyện hay đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 344 vừa rồi, gớm ở đầu truyền tống đến một tinh cầu lạ lẫm, tràn ngập xác chết của thần linh, đầy nguyên nghiệt, được gọi là nguyên thủy mẫu tinh trong lời của tinh mẫu thần nữ. Truyền thuyết nói rằng, nơi đây sinh ra vị thần đầu tiên của đệ tứ tinh hoàn và nó bất diệt, ẩn chứa vô vàn bí mật. Mời quý vị dõi theo tiếp bước chân của hứa ma đầu ở tinh hoàn dị vực, trước 1273, huynh đệ, ta dẫn ngươi đi làm đại sự. Trên dòng sông băng đen kịt, Hứa Thanh đang phi hành toàn lực trên không trung, quả thực như sói đói. Suốt khoảng thời gian này, hắn ở trên nguyên thủy mẫu tinh này vẫn chưa tìm được cách rời đi. Mặc dù nguồn dự trữ nguyên chất trong người của hắn tương đối đầy đủ, nhưng việc mẫu tinh liên tục hấp thu nguyên chất vẫn khiến cho hắn có chút lo lắng. Dù sao ngoài bản thân ra, nơi hồ ly cũng cần nguyên chất, còn có thần nữ. Mấy ngày trước, hắn đã bắt đầu cân nhắc có nên từ bỏ hay không. Quả thực, việc hấp thu những mảnh vỡ chỉ thu được lượng nguyên chất vừa đủ để bù đắp. Nhưng theo thời gian ở đây càng lâu, tốc độ hấp thu của mẫu tinh này cũng dần tăng lên. Vì vậy trong một tháng này, ngoài việc tìm ra lối ra, hắn cũng đang tìm kiếm những thi hài hoàn chỉnh. Chỉ là thi hài hoàn chỉnh chắc chắn là chân thần, số lượng không thể quá nhiều. Hơn nữa sau khi rơi xuống chỉ vài ngày sẽ chìm vào trong sông băng, cho nên việc tìm kiếm chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Còn việc rơi từ trên trời xuống, điều này cần phải dựa vào vận khí. Ít nhất là trong một tháng qua, hắn chỉ nhìn thấy hai lần. Một lần là lúc ban đầu và một lần là bây giờ. Đây cũng là lý do tại sao hiện tại tâm thần của hắn lại kích động như vậy. Lần này vận may khá tốt, rơi xuống cách ta không xa. Ta đã đến ngay lập tức, tranh thủ lúc nguyên chất thi hài còn chưa bị hấp thu quá nhiều. Dùng huyền u luyện thần quyết, luyện hóa nguyên chất của thi hài này có thể giảm bớt được không ít. Trong đầu của hắn suy nghĩ miên man, tốc độ càng nhanh hơn. Nửa canh giờ sau, một cỗ thi hài khổng lồ toàn thân màu xanh, nhiều chỗ trên da mọc ra thi thể màu đen, hiện vào tầm mắt Hứa Thanh. Mặc dù đã chết, nhưng vẫn còn có trận trận dư uy khuếch tán ra, khiến cho bốn phía xung quanh trở nên vặn vẹo. Đồng thời xuyên qua sông băng, có thể nhìn thấy bên dưới có một lượng lớn nguyên nghiệt đang tụ tập, chúng đang chờ thi hài này chìm xuống. Hứa Thanh dừng lại giữa không trung, ánh mắt đỏ qua, xác nhận đã quả thật đã chết. Không do dự, lập tức xuyên qua hư không vặn vẹo, xuất hiện trên thần hài. Lời hắn đáp xuống là vị trí ngực của thần hài. Dựa theo kinh nghiệm hấp thu những mảnh vỡ thần hài trước đây, Hứa Thanh rất rõ rằng vị trí ngực thường là nơi còn sót lại nhiều nguyên chất nhất. Ngay khi vừa đáp xuống, hắn không do dự mà vận chuyển huyền u luyện thần quyết, tay phải nâng lên ấn vào da của thần hài, luyện hóa bằng cách chạm vào, hiệu quả sẽ cao hơn. Sau đó, ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang, bắt đầu luyện hóa. Tức thì từng tia nguyên chất từ ngực của thần hài bốc lên, dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh sáng lên. Quả nhiên đến ngay lập tức, lượng nguyên chất bị mẫu tinh để hấp thu không nhiều lắm. Tinh thần Hứa Thanh phấn chấn, toàn lực luyện hóa, cô không quên chia cho nê hồ ly, khiến cho nó cũng kêu lên một tiếng thỏa mãn, truyền ra âm thanh vui mừng. Còn những nguyên nghiệt ở dưới sông băng sau khi cảm nhận được cảnh tượng này thì liền trở nên náo động. Mặc dù âm thanh của chúng không thể truyền ra được, nhưng dường như là bản năng tranh giành thức ăn khiến chúng trở nên điên cuồng, liên tục va chạm vào lớp băng. Những điều này Hứa Thanh trực tiếp bỏ qua, lúc này toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc luyện hóa, dung nhập từng tia nguyên chất vào trong người. Theo quá trình luyện hóa của hắn, nơi bàn tay hắn chạm vào, làn da của thần hài dần mất đi màu xanh, trở nên trắng bệch, thậm chí còn có chút lõm xuống. Thấy vậy Hứa Thanh đang định đổi sang vị trí khác để luyện hóa, thì đúng lúc này, bất ngờ lại xảy ra. Một bàn tay với tốc độ mà Hứa Thanh không thể né tránh, thậm chí không thể cảm nhận được từ trước, như từ hư không xuất hiện, Từ làn da trắng bạch lõm xuống của thần hài đột nhiên thò ra, nắm chặt lấy bàn tay của Hứa Thanh đang định nâng lên. Đồng tử trong mắt của Hứa Thanh co rút lại. Trước khi luyện hóa thi hài này, hắn đã kiểm tra cẩn thận, xác định thần hài này đã chết, cũng xác định không có vấn đề gì mới bắt đầu luyện hóa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Vì vậy, tiên thai sau lưng của hắn gầm rú, toàn bộ tu vi bùng nổ kinh thiên. Thậm chí Nê Hồ Ly cũng kinh hãi, muốn liều mạng hỗ trợ. Nhưng ngay sau đó, nguyên chất ôn hòa lại từ bàn tay kia truyền ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn, sau đó chủ động buông tay. Hứa Thanh kinh ngạc không thôi, theo bản năng lùi lại. Tiếp theo, một giọng nói quen thuộc vang lên. Người đói đã bao lâu rồi? Giọng nói này khiến Hứa Thanh sững sờ. Nhìn lại thấy làn da của thần linh bên dưới, một vùng rộng lớn lõm xuống, bên trong có hai bóng người quen thuộc hiện ra, một nam, một nữ. Nữ tu mỉm cười, khuôn mặt trái xoan, tỏa ra ánh sáng như ngọc trai. Đôi mắt hơi xếch lên, nhưng nhờ có bọng mắt mà trông lại càng thêm ôn hòa, trong mắt càng thêm dịu dàng, toát lên vẻ thân thiết. Nam tu bên cạnh mặc trường bào màu đen, thêu chỉ bạc, dáng người thẳng tắp như tùng, khóe môi mang theo nụ cười như có như không, đang nhìn Hứa Thanh với vẻ trêu chọc. Nhìn thấy bọn họ, Hứa Thanh ngẩn người. Biểu cảm này rất hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Thật sự là hắn không ngờ tới, ở chỗ này, vào lúc này, mình đang luyện thi, lại gặp được hai người trước mặt. Hai vị... Nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Thanh, Linh Hoàng tiên tử trừng mắt nhìn cơ quan thiếu chủ. Sao chàng lại đột nhiên nắm lấy tay của Hứa Tiểu Hữu? Cơ quan thiếu chủ nghe vậy cười lớn. Có lẽ là đột nhiên nhìn thấy cố nhân, quá vui mừng ấy mà. Hứa Thanh, ngươi không bị dọa chứ? Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên lộ ra thần thái mạnh mẽ. Hắn nhận ra đây hẳn là lý do tiên tôn an bài mình đến đây. Vì vậy hắn vội vàng chắp tay. Bài kiến hai vị tiền bối. Sao thế? Cơ quan tiên cung ta tặng cho ngươi, thiên ngoại thiên ta cũng tặng cho ngươi, ngươi còn gọi là tiền bối nữa, chúng ta sao lại xa lạ như vậy? Cơ quan thiếu chủ nhớ mày, mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ gian xảo khi y hóa thành tiểu nhân ở cơ quan tiên cung lại hiện lên. Linh Hoàng ở bên cạnh mỉm cười. Từ khi bước vào đệ tứ tinh hoàn, nàng thấy phu quân mình đa phần đều nghiêm túc, rất ít khi như bây giờ. Trong lòng hiểu rõ đây là vì sự xuất hiện của Hứa Thanh, vì vậy mỉm cười nói. Chàng muốn để Hứa tiểu đệ gọi chàng là ca ca đến vậy sao? Cơ quan thiếu chủ cười như không cười. Hứa Thanh chớp mắt một hồi, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ở cơ quan tiên cung, liền thuận theo. Ca. Cơ quan thiếu chủ cười lớn, không hỏi Hứa Thanh tại sao lại xuất hiện ở đây, mà vung tay áo lên. Thần hài bên dưới của hắn lập tức ầm ầm tan biến, hóa thành từng viên kết tinh, ngưng tụ từng nguyên chất, bay về Hứa Thanh. Đi, ca ca dẫn người đi làm đại sự. Nói xong, thân thể của cực quang thiếu chủ lóe lên, cùng với Linh Hoàng tiên tử mang theo Hứa Thanh bay thẳng lên trời. Nơi bọn họ đi tới chính là khe núi kia. Nghe những lời nói quen thuộc này, nhìn cực quang thiếu chủ trước mặt, trong lòng Hứa Thanh dâng lên nỗi nhớ về một người khác đã từng nói với mình những lời tương tự. Không biết đại sư huynh bây giờ thế nào? Hắn hít sâu một hơi, đè nén nỗi nhớ xuống, đi theo cực quang thiếu chủ và phu nhân. Ba bóng người xoẹt qua bầu trời xanh lục như hòa vào ánh trăng. Ánh trăng xanh lục nhanh chóng tan chảy trong làn gió lạnh màu đen giữa thiên địa. Cơn gió này cuốn theo như bông tuyết bị nhuốm màu, lướt qua bầu trời đến khe núi khổng lồ kia dừng lại. Ba bóng người cũng theo đó xuất hiện. Chính là nơi này. Cơ quan thiếu chủ cúi đầu nhìn xuống. Khe núi này uốn lượn từ cực bắc xuống, xuyên qua toàn bộ mẫu tinh nguyên thủy, vừa kinh hãi giống như một vệt sẹo cũ sâu hóm. Mà trong khe núi đó, vô số cánh cửa đồng xanh mà Hứa Thanh nhìn thấy trước đó, lúc này dưới ánh mắt của cơ quan thiếu chủ đang run rẩy. Còn những nguyên nhiệt băng xanh ở trước cửa thì lúc này đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm cơ quan thiếu chủ cùng với hai người kia. Nhưng khác với lúc Hứa Thanh nhìn thấy, trong mắt của những nguyên nhiệt kia lại lộ ra vẻ kinh hãi, càng có sự kiêng dè mãnh liệt, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú bị áp lực. Hứa Thanh nhìn thấy tất cả những điều này, không khỏi dâng lên cảm giác an toàn, nhìn về phía cực quang thiếu chủ. Giữa không trung, cực quang thiếu chủ đứng đó, trường bào màu đen không hề lay động trong gió lạnh. Một lúc lâu sau, đầu ngón tay của y lướt qua bình rượu đeo ở bên hông, cầm lên uống một ngụm, sau đó đẩy về phía trước. Trong nước rượu vẩy ra lại phản chiếu vô số tàn ảnh của những vì sao sụp đổ. Tiên Tôn nói, khe nứt ở trên mẫu tinh nguyên thủy này là dấu vết để lại khi thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh hoa này ra đời, là quy tắc tự nhiên, cũng là bí mật về nguồn gốc của thần linh. Giọng nói của Cực Quang thiếu chủ bình tĩnh, lời nói vang vọng. Y giơ tay phải trắng bệch ấn về phía sông băng bên cạnh khe núi. Sông băng bên đó chấn động như bị bàn tay vô hình nắm lấy, ẩn hiện dấu hiệu vỡ nứt. Nhưng theo bản tọa thấy, nếu coi mẫu tinh này là mẹ của thần linh, như vậy thì chính nó đã tự mổ bụng mẹ mình chui ra, từ đó để lại vết thương này. Giọng nói của Cực Quang thiếu chủ vừa dứt, tay trái của y cũng nâng lên ấn về phía dòng sông băng bên kia khe núi, không tới điểm cuối, cũng làm tương tự, sau đó dùng sức đẩy ra ngoài. Đột nhiên thiên địa chấn động, như rung chuyển một chút, từ sâu trong lớp băng truyền đến âm thanh nứt vỡ, khiến người ta sờn cả gai ốc. Sông băng hai bên khe nứt lại bắt đầu chậm rãi chuyển động, như lớp vảy cũ này bị xé toạc. Tất cả cánh cửa đồng xanh ở trong sông băng, vào khoảnh khắc này độ âm ầm rung chuyển, càng có sương mù đen như mực vun ra dữ dội từ khe nứt, còn có những nguyên nghiệt trước cửa gầm rú dữ dội, như bị một bản năng nào đó điều khiển, lần lượt bay ra, mượn sương mù phun ra và trực tiếp lao ra khỏi khe núi, giết lên lao về phía Cực Quang thiếu chủ. Chỉ là vật dẫn cũng dám ồn ào sao? Mi tâm của Cực Quang thiếu chủ hiện lên con ngươi dọc màu máu, uy thế kinh thiên động địa bỗng nhiên tản ra. Tiếng dục chuyển vang lên, sương mù phun ra trong khe núi lập tức tan thành mây khói, còn những nguyên nhiệt ở bên trong cũng kêu lên đầy thảm thiết giữa uy áp này, lần lượt rơi xuống, thậm chí còn có một số bị chấn động thêm bột mịn. Cảnh tượng này khiến tâm thần Hứa Thành chấn động. Hắn biết Cực Quang thiếu chủ nhất định rất mạnh, dù sao đó là tôn tử của tiên tôn, nhi tử của tiên chủ, sinh ra đã phi phàm, thiên tư lại càng kinh người. Mặc dù bị phong ấn trong tiên cung rất lâu, nhưng trong phong ấn đó vẫn nắm giữ phong vân tiên cung. Biến hóa ra tầng tầng thế giới đối với hạ tiên cũng là cơ duyên, huống chi với Cực Quang tiên chủ tuy đã vẫn lạc, nhưng đối với nhi tử của mình cũng đã làm tất cả mọi thứ. Thêm nữa, sau khi được giải phóng lại đến nơi này, kết hợp với kế hoạch chưa biết của tiên tôn đằng sau tất cả những điều này. Hạ tiên đỉnh phong. Ánh mắt Hứa Thành lóe lên tia sáng kỳ dị. Trước khi ca ca ngươi đến đây, chúng ta đã ẩn náu một thời gian ở rìa chiến trường của đệ tứ tinh hoàn. Sau đó nhân cơ hội thích hợp, chàng đã ra tay chém giết thông soái cánh phải của đệ tứ tinh hoàn. Linh Hoàng tiên tử nhẹ giọng nói. Câu nói này rơi vào tai Hứa Thành như gió lớn gào thét, thổi tan không ít màn sương mù đã từng dâng lên trong lòng hắn. Trên chiến trường của đệ ngũ tinh hoàn, cối xay thịt cánh trái đệ ngũ tinh hoàn trong phân tích lúc trước của hắn, đó là ngọn đèn sáng, là thứ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc đó hắn phán đoán nhất định có chuyện lớn xảy ra ở nơi không ai biết. Sự thật quả là như vậy, thông soái cánh phải đệ tứ tinh hoàn bị người ta âm thầm ám sát. Cũng chính vì chuyện này mới dẫn đến việc thần nữ đích thần đến, dựa vào thiên phú huyết mạch của mình, cố gắng để vị thống soái thần linh đã chết kia nhanh chóng hồi sinh. Cũng vì vậy mới có chuyện sau đó Hứa Thành nghe nói Linh Kha mượn xác hoàn hồn và thần nữ bị trọng thương, truy nã, bị Hứa Thành bắt giữ. Nhân quả tuần hoàn liên kết với nhau, mà những điều này chỉ là phần đầu tiên của kế hoạch địa ngũ tinh hoàn. Dùng sự hỗn loạn của cái trái tạo thành ngọn đèn sáng bằng huyết nhục, thu hút tất cả, lôi kéo một lượng lớn thần linh, từ đó tạo cơ hội ám sát cho Cực Quang thiếu chủ. Đây là thứ nhất. Dùng cái chết của thống soái thần linh dẫn dắt Linh Kha, đồng thời dẫn đến thần nữ. Đây là thứ hai. Tất cả những điều này bề ngoài là do Trạm Lư tiên chủ muốn thăm dò bí mật thần cách của Lý Chu thần hoàng, cho nên mới có hàng loạt kế hoạch này. Mục đích cuối cùng dường như là thần nữ. Đồng thời bên phía Lý Chu thần hoàng cũng nhận ra những điều này, vì vậy tương kế tiểu kế, mặc kệ thần nữ bị bắt, mục đích là mượn Trạm Lư tiên chủ thăm dò bí mật, mượn huyết mạch thần nữ thăm dò ngược lại Trạm Lư tiên chủ, vì vậy mới có giao dịch sau đó. Nhưng kết hợp với những chuyện sau đó, tất cả những điều này kỳ thực từ đầu đến cuối đều là kế hoạch ngọn đèn sáng bằng huyết nhục, là để cho ngọn đèn sáng hơn. Nếu nói ngọn đèn sáng cánh trái ban đầu là để thu hút cánh phải thần linh, từ đó thực hiện ám sát, vậy thì trận chiến khi thần nữ đến chính là để thu hút toàn bộ chiến trường, đồng thời khiến Ly Chu mắc mưu. Còn giao dịch cuối cùng tạo thành ngọn đèn sáng trên chiến trường, thậm chí bao gồm cả việc ta rời đi và việc truy nã ta, đều là một phần trong ngọn đèn, đều là để thu hút sự chú ý của toàn bộ thần linh đệ tứ tinh hoàn. Mà từng bước càng ngày càng lớn hơn. Tất cả những điều này, thứ thực sự muốn che giấu chính là cơ quan thiếu chủ xuất hiện ở đây. Trong đầu Hứa Thanh chợt sáng tỏ, tất cả các sợi dây trong nháy mắt này đều được kết nối với nhau. Quả nhiên là bố cục của tiên tôn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn cực quang thiếu chủ phía trước, sau đó quay đầu nhìn Linh Hoàng tiên tử nói. Vậy bây giờ, hắn muốn làm gì? Linh Hoàng tiên tử nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía phu quân của mình, nhìn đối phương từng bước đi về phía khe núi, nhẹ giọng trả lời Hứa Thanh. Ca ca người muốn lột ra mẫu tinh nguyên thủy này. Trước 1274, lột ra tinh thần. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, dù đã trải qua vô số chuyện, chứng kiến đủ loại kỳ dị quỷ quái khó tin, tâm thần Hứa Thanh vẫn chấn động mạnh mẽ, ánh mắt lóe lên tinh quang. Thủ bút lớn như vậy, phải biết rằng đây chính là nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn, mà lột ra tinh thần này, nghe qua đã thấy khí thế bằng bạc hùng hồn, càng có một loại khí phách to lớn khó tả. Ta còn có một nghi vấn, nơi này theo ta tìm hiểu trước sau, rõ ràng cực kỳ quan trọng đối với đệ tứ tinh hoàn, nhưng vì sao? Hứa Thành đưa mắt nhìn quanh bốn phía, cho dù là hơn một tháng hắn đến đây, hay là hiện tại, dường như sự phản kháng và dãy giụa của nguyên thủy mẫu tinh này đều không phù hợp với ý nghĩa tồn tại của nó, đặc biệt là hiện tại. Không có bất kỳ hộ vệ nào xuất hiện, toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh dường như ngoài hoài cốt chính là những nguyên nhiệt kia. Nghe vậy, Linh Phượng tiến từ mỉm cười nói. Thứ nhất, tinh thần này không thích hợp để dừng chân lâu dài, nguyên chất sẽ bị nó hấp thu từng khắc. Thứ hai, tinh thần này thần bí khó dò, phương pháp thông thường khó đến được. Nó dường như tồn tại ở đây, nhưng trên thực tế khu vực này giống như ký ức. Nói cách khác, nó tồn tại trong ký ức của thần linh. Đương nhiên đây là ngôn ngữ được tổ chức theo sự hiểu biết của chúng ta là tu sĩ. Trong nhận thức của thần linh lại có sự khác biệt. Bọn họ thiên về tận cùng của chân danh, mà quan trọng nhất là những gì người thấy chỉ là hiện tại. Theo hiểu biết của tiên tôn, nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn này trên thực tế đã diệt vong hơn 10 lần. Trong đó đủ loại tai nạn, đủ loại nguyên nhân, nó đều đã từng bị hủy diệt. Nhưng dù hủy diệt thế nào cũng sẽ không lay chuyển căn cơ của thần linh, bởi vì nó sẽ lại xuất hiện, hơn nữa hoàn hảo vô khuyết. Thậm chí ngay cả sự phục sinh vốn có cũng sẽ trở về khoảnh khắc trước khi bị hủy diệt. Ở một mức độ nào đó, có thể nói, chỉ cần đệ tứ tinh hoàn còn có thần linh tồn tại, thì tinh thần này sẽ không thực sự biến mất. Đây cũng là lý do vì sao nơi này không có bất kỳ sự phong thủ nào. Thật sự không cần thiết. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía cực quang thiếu chủ đang đi về phía hẻm núi, trong lòng nảy sinh một nghi vấn khác. Vậy thì ý nghĩa của việc lột da này là gì? Trong mắt của Linh Phượng tiên tử có chút phức tạp, cũng nhìn về phía cực quang thiếu chủ không xa. Ca ca người muốn làm một việc vốn dĩ nên do phụ thân quán làm. Việc này cũng chỉ có hai phụ tử bọn họ mới có thể hoàn thành. Một việc chưa từng có tiền lệ. Giọng nói của Linh Phượng vang vọng, cực quang thiếu chủ đã bước vào trong hẻm núi. Khoảnh khắc bước vào, hai tay của y kết ấn kỳ quái, ấn lại phức tạp, hơn nữa còn trái với lực uốn cong của khớp ngón tay. Bên trong có vài ngón tay cần phải vặn xoắn theo hướng khác nhau. Mà trong quá trình kết ấn này, có một cỗ cảm giác cổ xưa cũng theo đó dâng lên, khiến thương khung nổi lên gợn sóng, đại địa vang lên âm thanh trầm đục. Đó là tê ấn được truyền thừa từ tiên tôn. Hứa Thành nhìn theo những điều này, theo bản năng muốn ghi nhớ phương pháp kết ấn. Bên cạnh hắn, Linh Phượng tiên tử nhìn ra suy nghĩ của Hứa Thành, giải thích một câu. Nghe vậy, Hứa Thành lập tức tăng tốc độ ghi nhớ. Cùng lúc đó, theo tê ấn được cực quang thiếu chủ, khoảnh khắc tiếp theo, sông băng hai bên hẻm núi trong tiếng vang trầm đục của đại địa như bị một lực lượng bàng bạc va chạm, căn cơ rung chuyển. Một tiếng chấn động bằng nhĩ vang vọng, sông băng hai bên lại trực tiếp sụp đổ, khiến không ít cửa đồng xanh lộ ra. Mà sự sụp đổ này đang hóa thành vỡ vụn, nhanh chóng lan rộng, từ hẻm núi không ngừng quét ngang sang hai bên. Đi đến đâu, sông băng hai bên khẽ nứt, phát ra tiếng rên rỉ như quái thú khổng lồ đang hấp hối. Vô số khối huyền băng khổng lồ bị một lực lượng vô hình xé toạc, lật sang hai bên, lộ ra màu đen kịt vốn có ở bên dưới, khiến ánh trăng xanh mờ ảo thuận lợi chiếu xuống, khiến cho màu đen kịt dưới dòng sông băng trở nên mông lung. Trong màn mông lung này, có thể thấy vô số nguyên nghiệt. Chúng từ khi hình thành đã sinh tồn ở đây, ăn thịt xương thần linh mà sống. Lúc này dưới sự biến đổi kịch liệt của thiên địa, lần lượt hướng về phía nguồn gốc gây ra những ảnh hưởng này, phát ra tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào thét này chấn động khắp nơi, hóa thành sóng âm khủng bố, như tiếng gầm giận dữ của nguyên thủy mộng tình, muốn nghiền nát tất cả những kẻ ngoại lai. Sau đó, tất cả đều xông về phía cực quang thiếu chủ. Nhìn từ trên trời xuống, cảnh tượng này cực kỳ hùng vĩ. Vô số nguyên nghiệt trong bóng tối mông lung kia như thủy triều đen kịt, cuồn cuộn vô biên, điên cuồng vô cùng. Bên trong không thiếu những thứ toàn thân biến thành băng lam, hiện ra lực lượng khủng bố, khiến tâm thần của Hứa Thanh cũng phải cuộn trào. Nhưng ở chỗ cực quang thiếu chủ, y chỉ giơ tay ấn xuống, đột nhiên một cỗ hiến lực quen thuộc đối với Hứa Thanh bùng phát ra trên người cực quang thiếu chủ, quét ngang về phía những nguyên nghiệt đang lao tới. Chỉ cần chạm vào, những nguyên nhiệt đó lập tức như bị rút đi chiều cao, biến thành chỉ còn chiều dài và chiều rộng, như thể trở thành sự tồn tại trong tranh vẽ. Cảnh tượng này khiến tâm thần của Hứa Thanh chấn động mạnh mẽ, trong mắt cũng lộ ra ánh sáng rực rỡ. Đây chính là trạng thái của đối phương khi hắn lần đầu tiên gặp cực quang thiếu chủ trong cực quang tiên cung, đồng thời cũng là phương hướng mà hắn đã dò xét cho con đường tiếp theo của mình sau khi thời không hiến huynh thành. Hứa Thanh, đây là con đường của ngươi. Tuy bây giờ ta có thể mượn dùng, nhưng sau khi ngươi thành đạo tiên nhân trên thế gian, đạo này chỉ có mình ngươi mới có thể sử dụng. Giọng nói của cực quang thiếu chủ truyền đến, thân hình của y bước đi vẫn tiếp tục đi xuống phía dưới. Đi đến đâu, từng đợt nguyên nhiệt đều mất đi chiều cao, biến thành mặt phẳng như tiền giấy hoang tuyên không ngừng rơi xuống. Vì vậy, nguyên nhiệt không còn là trở ngại, màn mông lung cũng không thể ngăn cản, chỉ để mặc cho cực quang thiếu chủ từng bước chìm vào đại địa nơi này. Thế giới dưới sông băng này từng là sông băng ở trên làm trời, bên dưới cũng tồn tại đại địa. Lúc này trong quá trình chìm xuống của cực quang thiếu chủ, hai tay của y nâng lên hư ấn, đột nhiên cực quang tỏa ra từ trên người của y, hóa thành quang hải quét ngang bốn phương, hoàn toàn xua tan màn mông lung, khiến đại địa bên dưới hiện ra rõ ràng. Đó là từng nham thạch màu tím sẫm như thịt. Thậm chí nhìn kỹ, có thể thấy ở trên tầng nham thạch này lại có một lớp màng giống như biểu bì, trên đó mọc đầy xúc tu nhỏ li ti, vô biên vô hạn, giống như thảo nguyên, lại giống như xúc tu của tinh thần. Mà ở mỗi đầu xúc tu đều mọc một con ngươi dọc màu vàng, đang nhìn chằm chằm vào cực quang thiếu chủ đang đến. Nguyên thủy mẫu tinh này lại thật sự có ra. Ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên tia sáng kỳ dị, cùng với linh phượng tiên tử đi xuống. Cực quang thiếu chủ nâng hai tay, nằm ngón tay của mỗi bàn tay đều cong thành hình móc câu, hướng về phía tầng nham thạch bên dưới mà đâm vào từ xa, sau đó dùng sức xé mạnh rồi giật. Trong lòng đất có tiếng giống đau đớn như sấm trầm vang vọng thiên địa. Hơn nữa, trong lúc cực quang thiếu chủ hai tay xé và giật, da của tinh thần trong phạm vi vô tận như sóng lớn cuồn cuộn, cùng với những khối băng vỡ vụn trên đó bị sóng sờ sờ xé mở. Chính là lột ra, tiếng xe rách, tiếng gào thét thê lương khoảnh khắc này bốc lên ngập trời. Càng có huyết tuyền cuốn theo mảnh vỡ của tinh thần từ nơi đại địa bị lột ra mà phun trào, như là máu nghịch hành bay thẳng lên trời, nhanh chóng ngưng tụ thành huyết vân che khuất cả bầu trời trên không trung, dường như muốn thay thế bầu trời nơi đây. Cùng lúc đó, theo đại địa bị lột lên, trong sự dao động, hàng tỷ con ngươi dọc màu vàng trên đó đồng thời mở to giận dữ. Trên lớp da tinh thần đã tách ra khỏi bàn thể, tản ra vô số ánh sáng vàng kim như mưa tên bắn về phía cực quang thiếu chủ. Khoảnh khắc đến gần, mi tâm của cực quang thiếu chủ nứt ra huyết đồng, sâu trong đồng tử có vòng xoáy màu đen đang xoay tròn, bùng phát, nuốt chừng tất cả ánh sáng vàng kim xung quanh. Sau đó hai tay nắm lấy da của tinh thần từ xa, dùng sức vung về phía trước. Đột nhiên, trong hai mảnh da của tinh thần này, tiếng xé rách vang lên. Từ hai bên cực quang thiếu chủ liên tục lật lên, trong quá trình lột ra không ngừng, âm âm bay về phía xa, nhìn từ xa, tạo thành hình chữ V ngược. Phạm vi của nó càng lúc càng lớn, xé rách như vậy, lật lên cũng như vậy, cuối cùng bay lên độ cao đáng kể, trở thành một tấm da tương đối hoàn chỉnh, trải rộng trên bầu trời, thiên địa biến sắc. Giọng nói của cực quang thiếu chủ vang vọng, phong thiên, thai y thành giới. Đột nhiên, tấm da tinh thần khủng bố kia trên bầu trời mạnh mẽ rung động, dung hợp với hư không, trở thành thai y màu hổ phách. Giống như một lớp màng sinh học khổng lồ, trở thành màn trời mới của nguyên thủy mẫu tinh này. Bên ngoài, những tia sáng màu xanh mờ ảo đến từ không trung, nhờ hóa thành thực chất va chạm với màng thai, tạo thành gợn sóng, nhưng không thể xuyên qua dù chỉ một chút. Mà nhìn từ bên dưới, có thể thấy bầu trời thai y này bên trong hiện ra kết cấu màu huyết nhục rõ ràng. Từng đường vân mạch máu dường như tạo thành tinh đồ, những giọt máu rơi xuống tạo thành dải ngân hà chảy trên bầu trời, đập vào mắt sự kinh hãi, đồng thời cũng phản chiếu hình ảnh vặn vẹo của đại địa huyết nhục bên dưới. Cảnh tượng này khiến tâm thần của Hứa Thanh chấn động mạnh mẽ. Thật sự là lúc này, trời của nguyên thủy mẫu tinh này đã thay đổi. Ánh sáng bên ngoài bị che khuất hoàn toàn, toàn bộ thế giới chìm vào hoàng hôn màu máu vĩnh hằng. Bản thân mẫu tinh như một con quái thú khổng lồ đang bị lột da sống. Mặt đất nhìn tới đâu đều là mô cơ màu đỏ sẫm, trên đó phủ đầy mạng lưới thần kinh kinh hoàng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những mạch máu bị vỡ, bên trong chảy ra chất lỏng màu vàng kim nguyên chất. Càng có những mạch đập kỳ dị đến từ sâu trong mẫu tinh, khiến toàn bộ đại địa đều rung chuyển, như thể có một tồn tại cổ xưa nào đó bị kích thích sắp thức tỉnh. Hứa Thành hít sâu một hơi, trong lòng cuộn trào. Cực quang thiếu chủ đã lột ra tinh thần này. Lúc này ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, một bước đạp lên huyết nhục của mẫu tinh lộ ra bên dưới. Khi bước về phía trước, có thể thấy đế giày của y dính theo tinh tủy kéo thành sợi. Xung quanh y là từng đợt sóng máu cao vạn trượng phun trào từ đại địa huyết nhục, như đang tô điểm cho bối cảnh của y. Cùng lúc đó, tiếng kêu bi thảm của mẫu tinh cùng với tiếng kêu thê lương của vô số ấu thể nguyên nhiệt bò ra từ bên trong huyết nhục đan xen với nhau, càng lúc càng mãnh liệt, trở thành sóng âm khủng bố như nỗi đau khổ của chúng sinh vạn vật ngập trời vô tận. Mà cực quang thiếu chủ bước đi trong huyết nhục như đang đo đạc, nhanh chóng tìm được mục tiêu của mình. Chính là nơi này, y lẩm bẩm, giơ tay phải đặt lên mi tâm, sau khi chạm vào thì liền dùng sức giật ra. Đột nhiên một thanh đại kiếm tỏa ra ánh bạc, áp chế cả huyết quang của thế giới đột nhiên xuất hiện. Đó là kiếm của tiên tôn. Khoảnh khắc lấy ra, cực quang thiếu chủ không do dự đâm mạnh xuống huyết nhục dưới chân, rồi lại mạnh mẽ xé toạc. Đột nhiên toàn bộ tinh thần phát ra tiếng thét chói tai mãnh liệt hơn, huyết tương xên xệt phun trào ra nhiều hơn, vết thương hình thành càng nhanh chóng lan rộng, cuối cùng ở bên dưới lộ ra tinh hạch đang đập. Đó là tinh cung mà nguyên thủy mẫu tinh đã từng sử dụng khi sinh ra thần linh đầu tiên. Hắn đây là... Trên không trung, Hứa Thành nhìn tất cả những điều này, tâm thần cuộn trào mãnh liệt. Một suy đoán táo bạo khó tin dâng lên trong đầu của hắn. Bên cạnh, Linh Phượng tiên tử liếc nhìn Hứa Thành, nhẹ giọng nói: "Ngươi hẳn đã đoán ra, ca ca ngươi muốn ở chỗ này thành thần." Chương 1270 năm, Mịch Minh, Hứa Thành. Lời nói của Linh Phượng tiên tử như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xé toạc màn sương mù, biến suy đoán táo bạo của Hứa Thanh thành sự thật. Tại nơi đàn sinh ra vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh hoàn mà thành thần, khí phách như vậy giờ này hiếm thấy. Chỉ là cùng lúc màn sương tan biến, cũng có nghi hoặc xuất hiện trong lòng hắn. Chuyển hướng thành thần, hắn đã chứng kiến vài lần, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng hoàn thành. Lúc này trong lòng suy nghĩ miên man, bên cạnh Linh Phượng tiên tử hiển nhiên nhìn ra nguyên do, bèn mở miệng một lần nữa: "Có vài chuyện người chưa biết được toàn diện. Ngay từ khi tấm gương nguyên thủy nhất của phụ quân năm xưa hình thành, thần ách đã lặng lẽ nhiễm vào một chút, tuy không nhiều. Sau đó cũng có phụ thân ta dùng bí pháp áp chế, nhưng vẫn không triệt để xóa bỏ. Đây cũng là nguyên nhân tiên tôn cuối cùng lựa chọn phong ấn phụ quân ta trong cực quang tiên cung. Tiên tôn mất đi nhi tử, trong việc xử lý chuyện của tôn tử, lần đầu tiên có tư tâm, ông ấy không muốn mất đi nữa. Mà dấu vết còn sót lại trong cơ thể của phu quân chính là thần dẫn." Hứa Thành nghe những lời này, lập tức hiểu ra tại sao Linh Phượng tiên tử trước đó nói chuyện này chỉ có hai phụ tử cực quang thiếu chủ mới có thể làm được. Đó là bởi vì tu vi của tu sĩ càng cao thâm, muốn thay đổi vận mệnh của bản thân thì lại càng khó khăn. Như nữ đế năm xưa, chỉ là tu vi chúa tể cũng cần rất nhiều nghi thức. Còn cực quang thiếu chủ bây giờ, tu vi hạ tiên đỉnh phong, Việc chuyển hướng của y, nghi thức cần thiết và mức độ khó khăn có thể nói là vô hạn. Nhưng tất cả những sự vô hạn này đều đã có nền tảng để hoàn thành. Nền tảng này chính là nơi đây, chính là nguyên thủy mẫu tinh này, nơi đản sinh ra vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh hoàn, đã đáp ứng phần lớn nhu cầu, hơn nữa vị cách cũng đã đủ. Nhưng cho dù nhu cầu đã được đáp ứng, cho dù vị cách đã đủ, nhưng việc chuyển hướng của Hạ Tiên Đỉnh Phong vẫn còn thiếu một điểm mấu chốt, đó là thần dẫn. Giống như một mồi lửa có thể đốt cháy cả cánh đồng, thần dẫn này chính là tia lửa. Nhưng nếu tia lửa này là bình thường, tự nhiên không thể đáp ứng được nhu cầu. Đây cũng là nguyên nhân trước đây những tù sĩ khác không thể làm được việc này. Nhưng hai phụ tử của Quang Tiên Chủ thì lại khác. Năm xưa, tiên tôn của Đệ Ngũ Tinh Hoàn đã nhiễm thần ách do thần tôn của Đệ Ngũ Tinh Hoàn chết đi biến thành, ô uế trong cơ thể. Đó là lực lượng sụp đổ thần cách của thần tôn, hội tụ thần uy vô tận của bản thân, hóa thành lời nguyền rủa cực hạn, mạnh mẽ như tiên tôn, cuối cùng cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ được, vẫn còn sót lại một tia trở thành dấu ấn. Sau đó tiên tôn nghĩ ra cách xóa bỏ, đó là dùng huyết mạch làm sự nối tiếp để đời đời mài mòn. Vì vậy Cực Quang Tiên Chủ đã trải qua một cuộc đời bi thảm và tuyệt vọng, và ông ấy không muốn nỗi đau này tiếp tục đến nhi tử của mình, nên đã tự chọn tự diệt. Ông ấy đã thành công đổi lấy sự trưởng thành của Cực Quang Thiếu Chủ trong phòng ấn, nhưng dường như thành công này không triệt để, vì vậy mới có những chuyện tiếp theo. Cực Quang Thiếu Chủ lựa chọn nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn, lấy thần ách còn sót lại trong cơ thể để dẫn, chuyển hướng thành thần. Không chỉ là thành thần, hắn muốn ở đây tấn thăng thần chủ. Ánh mắt của Hứa Thành lóe lên tia sáng kỳ dị. Với tư cách của nguyên thủy mẫu tinh, lại là thần chủ, một khi thành công, Cực Quang Thiếu Chủ sẽ chiếm được vận khí của đệ tứ tinh hoàn, liên quan mật thiết với đệ tứ tinh hoàn. Còn về sau, khi tức của Hứa Thành dồn dập, hắn đã đoán được, cũng mơ hồ hiểu được tác dụng của mình và Linh Phượng Tiên Tử. Chúng ta là mỏ neo nhân tính của hắn sau khi thành thần. Hứa Thành nhìn về phía Linh Phượng Tiên Tử, hắn đã từng trải qua sự xung đột nhân tính và thần tính, vì vậy rất rõ ràng tầm quan trọng của mỏ neo trong trạng thái thần tính đó. Ta là thê tử của hắn, nhân duyên xuyên suốt lịch sử trước sau, còn ngươi từng thay hắn trải nghiệm thế giới trong gương, lại giải cứu hắn, lại có ơn giúp đỡ, lại nắm giữ Cực Quang Thiên Ngoại Thiên, nhân quả với hắn sâu đậm chưa từng có. Trên thế gian này chỉ có hai chúng ta mới có thể làm mỏ neo của hắn. Giọng nói của Linh Phượng Tiên Tử vang vọng, tâm thần của Hứa Thành nổi lên gợn sóng. Bên dưới, Cực Quang Thiếu Chủ ngồi xếp bằng trong huyết nhục trần trụi, mái tóc dài tỏa ra ánh sáng mờ ảo dưới thiên địa đỏ như máu, đang cúi đầu nhìn tinh cung bị lột trần. Tiếng đập thình thịch như mạch đập, như tiếng sấm rền truyền ra từ huyết nhục của tinh cung đó, vang vọng khắp thiên địa. Đó là mạch đập của mẫu tinh này. Cùng với mạch đập là ý niệm phục sinh, như thể mẫu tinh này đang dần thức tỉnh. Nghe thấy mạch đập này, cảm nhận được sự phục sinh đó, Cơ quan thiếu chủ thân sắc bình tĩnh, giơ tay phải lên, đâm thẳng thanh kiếm của tiên tôn vào trong ngực mình. Thanh kiếm này gặp máu là tan, dung hợp với y. Làm xong những điều này, Cơ quan thiếu chủ nhắm hai mắt lại, giơ tay phải chậm rãi kết ấn, kèm theo chú ngữ cổ xưa, cuối cùng hóa thành hai chữ: Huyết khế. Lời vừa dứt, thiên địa chấn động, sự dãy giụa của mẫu tinh càng mãnh liệt hơn, khiến mặt đất rung chuyển, đồng thời ý niệm phục sinh cũng trở nên dữ dội. Nhưng Cực Quang Thiếu Chủ thân sắc vẫn không đổi, nhắm mắt lại. Toàn thân của y lúc này lại nổi lên từng vòng vân. Đường vân đó như được cấu tạo thành từ mạch máu, mạch máu dưới làn da của y lại toàn bộ nổi lên, nhìn vào như rắn đỏ quấn quanh người, càng có tiếng tim đập truyền ra từ ngực của y. Tiếng tim đập này không đồng bộ với mạch đập của nguyên thủy mẫu tinh. Lúc này hai âm thanh đan xen vào nhau giữa trời đất, tạo nên từng đợt gợn sóng hư vô. Sau đó, Cơ quan thiếu chủ hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vặn vẹo, giơ hai tay ấn mạnh vào ngực mình. Trong nháy mắt, những mạch máu dữ tợn nổi lên trên da lại phá thể mà ra, hướng ra bát phương cực hạn. Tổng cộng có 36.000 mạch máu, mỗi mạch máu ở đầu đều tách ra thành xúc tu hình lông tơ, vùng vẩy tỏa ra khí tức của kiếm tiên tôn, lao về phía tinh cung bên dưới. Nhìn từ xa, cảnh tượng này thật kinh hoàng. Mà toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh lúc này chấn động, từng đợt lực lượng bài xích không ngừng bùng phát từ trong tinh cung, cố gắng ngăn cản, nhưng lại bị tất cả những xúc tu mạch máu dễ dàng xuyên thủng, càn quét tất cả, mạnh mẽ xâm nhập vào tinh cung của mẫu tinh này, đâm mạnh vào huyết nhục sâu bên trong rồi xuyên qua. Trong khoảnh khắc, nguyên thủy mẫu tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết như quái thú sắp chết, đại lục huyết nhục dâng lên sóng máu cao vạn dặm. Nhưng tiếng kêu thảm thiết này không thể ngăn cản được mạch máu của cực quang thiếu chủ. Trong khoảnh khắc này, càng nhiều mạch máu tràn vào, đâm vào huyết nhục của mẫu tinh, không ngừng đi sâu vào như đang tìm kiếm, cho đến khi dường như chạm vào động mạch chủ kết nối với địa mạch, rồi quấn lên nhau, hình thành ý ký sinh. Sau đó, tiếng đập của nguyên thủy mẫu tinh này lại đột nhiên dừng lại, khi vang lên một lần nữa, lại dần dần đồng bộ với nhịp tim của thiếu chủ. Cuối cùng, khi mạch máu cuối cùng cũng hoàn thành ký sinh, cực quang thiếu chủ ngồi xếp bằng ở đó đột ngột mở mắt. Trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng kim giống như thần linh. Mỗi lần hít thở lại khiến cả tinh cầu co giật. Tiếng tim đập và mạch đập của nguyên thủy mẫu tinh hoàn toàn nhất trí, như thể đã hòa vào làm một với mẫu tinh này. Trên không trung, Hứa Thành và Linh Phượng Tiên Tử chứng kiến tất cả những điều này, tâm thần của mỗi người đều gợn sóng. Cùng lúc đó, cơ quan thiếu chủ ở đó đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim nhìn về phía Hứa Thành, sau đó y cười toe toét. Nụ cười đó, dáng vẻ của y lúc này trông rất đáng sợ. "Tiểu đệ, huyết nhục đã lột, huyết tế đã hoàn thành, tiếp theo trong nghi thức thành thần sẽ có một số món ngon, ví dụ như ký ức của nguyên thủy mẫu tinh này. Người có muốn qua đây không? Ta dẫn người đi ăn cùng." Cơ quan thiếu chủ mỉm cười nói. Hứa Thành nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, thân hình nhoáng lên một cái lao thẳng xuống dưới. Khi đáp xuống, ngồi xếp bằng bên cạnh cơ quan thiếu chủ trên huyết nhục của nguyên thủy mẫu tinh này. Thấy Hứa Thành đến, cơ quan thiếu chủ cười lớn, tay phải giơ lên điểm một chỉ, lập tức tách ra một mạch máu lan về phía Hứa Thành, cuối cùng lơ lửng ở trước mặt hắn. Hứa Thành im lặng nhìn cơ quan thiếu chủ, sau vài nhịp thở, hắn đột nhiên giơ tay phải, đầu ngón tay chạm vào mạch máu trước mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói của cơ quan thiếu chủ vang vọng khắp thế giới. "Tinh hồn." Não hài của Hứa Thành đột nhiên ẩm vang. Ký ức từ nguyên thủy mẫu tinh này trong sự ký sinh của cơ quan thiếu chủ hóa thành dòng thác cuồn cuộn ồ ạt tràn vào ý thức của hắn, lại lấy bản thân làm bộ lọc, tách ra một phần đưa vào tâm thần của Hứa Thành. Trong khoảnh khắc này, toàn thân Hứa Thành run rẩy, hắn như nhìn thấy vô số thân ảnh thần linh, nhìn thấy vô số bí ẩn không thể gọi tên, nhìn thấy tinh hà hình thành từ nguyên chất và những chân danh nhấp nhô trong tinh hà đó, ký ức vô biên vô tận, chứa đựng thông tin khủng khiếp không ngừng bùng nổ. Cùng lúc đó, cơ quan thiếu chủ ở đó, trong quá trình hấp thụ những ký ức này, hồn của y cũng đang ngược dòng mà lên, tạo nên những gợn sóng. Như trong những ký ức này, trong tinh hà, trong hư vô, lưu lại chân danh thuộc về y, Mịch Minh. Cảnh tượng này, Hứa Thành trong dòng thác ký ức này cũng nhận thấy, cảm nhận được hai chữ hình thành trong gợn sóng đó. Cùng lúc ấy, giọng nói của cơ quan thiếu chủ vang vọng trong tâm thần của hắn. "Còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không lưu danh? Chuyện này tàu tẩu ngươi và những người khác không làm được. Trong cơ thể bọn họ không có thần tính, nhưng ngươi thì có thể. Năm đó ta đã phát hiện ra tiểu tử ngươi không bình thường. Nhìn thì giống như thuần tiên, nhưng lại có thần ý ẩn giấu cực sâu. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là còn có một thân thể khác thuộc về thần linh. Vì vậy ngươi cũng giống như ta, có thể lưu danh. Nhanh lên, lưu tên ở đây, coi như được lợi từ đệ tứ tinh hoàn. Chuyện tốt như vậy." Giọng nói của cơ quan thiếu chủ vội vàng truyền đến. Hứa Thành cảm nhận được, ý thức được lập tức sôi trào. Ngay sau đó, hóa thành sự quyết đoán, tỏa ra ấn ký của mình, dưới sự giúp đỡ của cơ quan thiếu chủ, tạo nên những gợn sóng ngưng tụ thành tên Hứa Thành. Cái tên này xuất hiện trong dòng sông chân danh, lóe lên một cái, rồi cùng với hai chữ Mịch Minh chìm vào tinh hà. "Được rồi, tiểu đệ, lợi ích hưởng được, ngươi từ từ cảm nhận sau nhé. Tiếp theo, ca ca ta phải thành thân rồi." Tiếng cười của cực quang vang vọng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lặng lẽ bùng nổ, rơi vào ý thức của Hứa Thành, biến thành sự ôn hòa, đưa hắn ra khỏi ký ức của nguyên thủy mẫu tinh này. Sau đó, Hứa Thành mở mắt, không do dự lập tức lùi lại. Khi trở về không trung, từng đợt dao động đáng sợ lan ra từ cơ quan thiếu chủ bên dưới, Toàn bộ nguyên thủy mộc tinh liên tục rung chuyển, bề mặt nhúc nhích, dường như có những đường vân phức tạp đang được khắc xuống, hoàn mỹ cộng hưởng với đường vân quanh thiếu chủ, khiến khí tức của trên người của y bỗng nhiên tăng vọt, càng có dị chất thuộc về thần linh tỏa ra. Thần ý, lúc này kinh thiên động địa, mà cực quang thiếu chủ lúc này cũng chậm rãi mở mắt. Mặt phải phản chiếu tinh vực sụp đổ, mặt trái lưu truyền lôi đình vũ trụ, toàn thân tỏa ra kim quang. Sau đó, y chậm rãi đứng dậy, phía sau nối liền với hàng vạn xúc tu mạch máu, trông vừa kỳ dị vừa có vẻ thần thánh. Y đã thành thần, chân thần đỉnh phong. Trước 1276, vạn thần băng hà. Hứa Thành đã từng gặp qua rất nhiều thần linh, ngay cả chân thần, hắn cũng gặp qua vài vị. Nhưng thời khắc này, đứng ở trên nguyên thủy mẫu tinh, cơ quan thiếu chủ tỏa ra uy áp trước nay chưa từng có, kinh thiên động địa. Dị chất của y nồng đậm tới cực điểm, ẩn chứa hoạt tính khủng bố, vặn vẹo hư vô, ảnh hưởng tới vạn vật. Thần ý của y như lưỡi dao sắc bén, khiến tinh thần gầm rú, vũ trụ dậy sóng. Hào quang thánh khiết màu vàng tỏa ra từ trên người của y cũng như vậy. Hình thái y cũng đang biến đổi với tốc độ chóng mặt. Từng mảnh tinh phiến màu đen mọc ra từ ngực của y, như vảy rồng lan ra toàn thân. Trong những tinh phiến ấy ẩn hiện những đường vân phức tạp mang theo khí tức cổ xưa, cũng đang dần hình thành. Những đường vân ấy giống như tinh đồ, mỗi một tia tỏa ra thần ý kinh người. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy những sợi tạo thành vân đặc chính là chân danh của y. Đồng thời, những mạch máu dày đặc lan ra từ cơ thể của y kết nối với toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh. Thời khắc này khi cực quang thiếu chủ đứng dậy, nhìn vào giống như y đã hòa làm một thể với nguyên thủy mẫu tinh vậy. Xung quanh, đại địa huyết nhục sôi trào, phía trên, tinh bì thay thế bầu trời, tuôn ra càng nhiều huyết vũ, toàn bộ thiên địa chìm trong sắc đỏ, trở thành sự tô điểm của y. Tiếng kêu rên thống khổ của mẫu tinh cũng trở thành một phần của khung cảnh. Mỗi một lần đại địa nhấp nhô đều là hơi thở của cực quang thiếu chủ, nhịp đập của địa mạch cũng vậy. Cuối cùng, tất cả những điều này hóa thành vị cách khủng bố của y. Vị cách này không chỉ là cảnh giới chân thần đỉnh phong, mà còn bao gồm cả sự hiện diện của trần danh, cùng với sự kết nối với nguyên thủy mẫu tinh này. Thậm chí ở nơi sâu nhất còn có cả thần ách chỉ dẫn, khiến vị cách của y đã bước vào ngưỡng cửa chí cao. Vị cách như vậy tạo ra ảnh hưởng đối với thế giới bên ngoài, tự nhiên là vô cùng to lớn. Hứa Thành ở đây chỉ cảm nhận một chút cảm giác mà hắn đã lâu không còn trải qua. Cảm giác toàn thân huyết nhục dường như có ý thức độc lập, muốn tách rời khỏi cơ thể lại hiện lên. Cảm giác này sau khi tu vi của hắn đạt tới một trình độ nhất định đã không còn xuất hiện nữa. Nhưng giờ đây đối mặt với cực quang thiếu chủ, hơi thở của Hứa Thành không thể khống chế mà dồn dập hơn, cơ thể như muốn xé rách, thậm chí nhãn cầu cũng tự động run rẩy. Tuy bị hắn cưỡng chế áp xuống, nhưng sự ô nhiễm từ thần linh lại hóa thành tiếng thì thầm không thể nghe thấy bùng phát toàn diện. Tiếng thì thầm vang vọng trong tâm thần hắn, dấy lên sự vặn vẹo và điên cuồng, như muốn hủy diệt tất cả sự sống. Trong thời khắc nguy cấp, nguyên chất trong cơ thể Hứa Thành lan tỏa toàn diện, muốn chấn áp tất cả dị thường trong người. Nhưng dị thường này giống như cơn bão hủy thiên diệt địa, một khi nổi lên sẽ không thể dừng lại. Trong khoảnh khắc phá hủy tất cả sự kháng cự của Hứa Thành, muốn nhấn chìm ý thức của hắn vào trong đó. Nhưng sau đó, trong linh hồn của Hứa Thành xuất hiện một giọng nói. Giọng nói này là thần âm đến từ chính hắn, bắt nguồn từ chân danh đã được khắc sâu trước đó. Hứa Thành. Âm thanh này vang lên, toàn thân Hứa Thành chấn động, hai mắt lập tức sáng tỏ. Tất cả dị tượng trong cơ thể cũng bình tĩnh trở lại. Một luồng liên kết với đệ tứ tinh hoàn xuất hiện trong linh hồn của hắn. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, liếc nhìn linh vực tiên tử ở bên cạnh. Bên ngoài cơ thể của nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bong bóng bao bọc nàng vào bên trong, cách ly với tất cả mọi thứ bên ngoài. Còn nàng thì đang chăm chú nhìn cực quang thiếu chủ bên dưới, là thê tử của cực quang thiếu chủ, lại là nữ nhi của Cửu Ngạn. Khi đến đây đã có sự chuẩn bị, việc trên người có loại hộ thân này cũng là điều bình thường. Chỉ là trong bong bóng đó, Hứa Thành cảm nhận xong có chút trầm tư. Khí tức của tiên tôn, hắn đang định dò xét kỹ lưỡng, linh vượng tiên tử ở bên trong bong bóng đột nhiên lên tiếng. Nhân tính của phụ quân đang tiêu tán. Hứa Thành nghe xong tâm thần chấn động, ánh mắt rơi xuống cực quang thiếu chủ bên dưới. Chỉ thấy lúc này, cực cơ quan thiếu chủ. Y đứng ở trên huyết nhục tinh cung, toàn thân đã bị tinh phiếm màu đen bao phủ, thân uy trên người hùng hậu, một tia lãnh đạm hiện rõ trong mắt. Nhân tính của y đang nhanh chóng phai nhạt, thần tính với khí thế vô cùng hung mãnh đang bao trùm toàn bộ tâm thần của y, đã sắp sửa nhấn chìm y hoàn toàn. Đúng lúc này, Linh Phượng tiên tử giơ tay lấy ra một vật, đó là một tấm thiếp sắt màu vàng, mang theo dấu ấn tuế nguyệt, tỏa ra khí tức cổ xưa. Trên đó có một dòng chữ rồng bay phượng múa: lưỡng tính liên nhân, nhất đường đệ ước, cần đính thử ước, thử chứng. Mỗi một chữ dường như đều có sinh mệnh, đó là hiến cũng là luật, đến từ cực quang tiên chủ. Vật này chính là hôn thư của Linh Phượng tiên tử và cực quang thiếu chủ. Khoảnh khắc được lấy ra, nhân quả trong hư không hình thành sự liên kết, mang theo ý nghĩa của mỏ neo. Tất cả những chữ viết ở trên đó lập tức tỏa sáng, mang theo lời chúc phúc của cực quang tiên chủ, hiện ra giữa không trung, bay thẳng về phía cực quang thiếu chủ. Trong khoảnh khắc đến gần kết nối với y, cực quang thiếu chủ thân thể chấn động, dòng chảy lãnh đạm đang dần nhấm chìm ý thức trong cơ thể của y chợt dừng lại. Tiếp đó, từ trong hôn thư lại bay ra hai cái tên, đó là tên thật của Linh Phượng tiên tử và cực quang thiếu chủ. Lúc này bay múa, bay thẳng về phía cực quang thiếu chủ, dung nhập vào cơ thể của y. Khoảnh khắc ấy, sự lãnh đạo trong mắt của y xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Hứa Thành thấy vậy giơ tay, phía sau tiền thai hiển hiện, cơ quan tiên cùng bốc lên, toàn thân hóa thành nhân quả, cũng mang theo ý nghĩa của mỏ neo, kết nối với cực quang thiếu chủ. Thần linh là không có tình cảm, đương nhiên điều này không phải là tuyệt đối. Thông thường mà nói, tiên thiên thần linh tuy đa phần là như vậy, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như tinh mâu thần nữ đã từng bị thủ đoạn đặc biệt ảnh hưởng. Còn có hậu thiên thần linh, cho dù chuyển hóa triệt để đến đâu, nhưng tình cảm từng dung hòa trong ký ức, khi hồi tưởng lại quá khứ vẫn sẽ có gợn sóng. Chỉ là gợn sóng này không lớn mà thôi, trừ khi vị thần này trước khi bị chuyển hóa trong tâm thần để lại chấp niệm cực sâu, mới khiến gợn sóng trở nên mãnh liệt. Mà lúc này tầm quan trọng của mỏ neo mới thể hiện ra. Mỏ neo là để cho nhân tính phục hồi nhiều hơn, lại càng là để ghim chặt nhân tính, khiến nó như núi non đá ngầm, mặc cho sóng lớn của thần tính cuộn trào thế nào cũng vẫn sừng sững bất khuất. Như cực quang thiếu chủ, dưới sự liên kết của hôn thư và cực quang tiên cung, sự lãnh đạo trong mắt của y cuối cùng đã bắt đầu tan chảy, nhân tính không còn tiêu tán nữa. Thì ra cải tiên thành thần là cảm giác thế này. Cực quang thiếu chủ nhìn bốn phía, thầm nghĩ trong lòng. Thế giới trong mắt y hiện ra một bức tranh khác biệt, khô héo, suy tàn, dơ bẩn, hỗn loạn. Mà trong suy nghĩ của bản thân, tất cả những gì đã trải qua dường như đều đã trở nên không còn quan trọng nữa. Những thứ từng trân trọng thì giờ đây trở thành tạp niệm. Dù là người hay vật, tất cả đều chỉ là bụi chân mà thôi. Chỉ có sự thăng tiến của tầng thứ sinh mệnh mới là con đường sinh mệnh nên để theo đuổi. Còn trên con đường này nếu có trở ngại, vậy thì cứ hủy diệt là được, cho dù kẻ can đường là ai. Ngoại trừ ánh mắt của cực quang thiếu chủ dừng lại trên người Linh Phượng tiên tử và Hứa Thành. Hai người này là sợi dây kết nối với y, lay động suy nghĩ của y, trở thành ngoại lệ duy nhất trong sinh mệnh của y, như hai ngọn lửa đang cháy, lại như ngọn đèn dẫn đường về quê hương. Không sao, ta vẫn ổn. Nhìn Linh Phượng tiên tử và Hứa Thành, khóe miệng của cực quang thiếu chủ nở một nụ cười gượng gạo, dường như y đã cố gắng tìm kiếm lại những cảm xúc đã phai nhạt. Ta vẫn nhớ việc mình cần làm tiếp theo. Nói xong, y giơ bàn tay đã được bao phủ với tinh phiến màu đen lên, nhẹ nhàng vạch về phía bầu trời. Đột nhiên trong hư không xuất hiện từng vết nứt khổng lồ, sâu trong những vết nứt đó lại cuồn cuộn hỗn độn không thuộc về chiều không gian này. Đồng tử Hứa Thành co rút dữ rồi, hắn nhìn thấy phía sau những vết nứt đó vô số chuỗi nhân quả đang tàn vỡ và tái tổ hợp. Đây là sự biến đổi ở tầng lớp quy tắc pháp tắc, giống như có một bàn tay vô hình đang viết lại quy tắc cơ bản của tinh hoàn này. Cùng lúc đó, từ miệng của cực quang thiếu chủ truyền ra âm thanh bình tĩnh nhưng lại như sấm sét: thần cách tụ. Toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh chấn động dữ dội, hàng tỷ tia sáng rực rỡ phun trào từ sâu trong địa mạch, như những dòng sông xáo ngược dòng xuyên qua bầu trời tinh không. Hư không phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi gánh nặng, vô số tia sét màu máu nổ tung trên bề mặt tinh bì, nhuộm tất cả thành màu đỏ thẫm. Càng có những gợn sóng khó diễn tả lan ra từ mẫu tinh. Trong ký ức, thời không bên ngoài quét ngang về bát phương, nơi nào đi qua, vô số tinh thần trong hiện thực bị ảnh hưởng, tan biến như ngọn nến. Đồng thời, trường hấp dẫn ẩn chứa trong đệ tứ tinh hoàn cũng đột nhiên bị biến dạng, trở nên hỗn loạn. Trong các tinh vực, trong các vũ trụ, trong các tinh hệ, vô số quỹ đạo đồng thời bị lệch hướng, toàn bộ cấu trúc của tinh hoàn như bị cực quang thiếu chủ nắm lấy, cưỡng ép bẻ cong. Mà bị ảnh hưởng lớn nhất chính là ký ức của chúng thần đệ tứ tinh hoàn. Vị trí của nguyên thủy mẫu tinh nằm giữa hư ảo và hiện thực, tồn tại trong ký ức của chúng thần đệ tứ tinh hoàn. Vì vậy, cảnh tượng đang diễn ra trên nguyên thủy mẫu tinh lúc này ảnh hưởng đến ký ức là lớn nhất. Trong khoảnh khắc này, vô số thần linh trong thần điện của mình đều chấn động toàn thân, theo bản năng muốn quỳ lại, bùng phát trong tâm hồn của bọn họ. Cùng lúc đó, tại một vũ trụ nằm ở phía bắc vô tận của đệ tứ tinh hoàn, trong thần quốc ký sinh tại đây, tinh linh thần tộc quan sát ký ức hải của đệ tứ tinh hoàn đột nhiên đồng loạt phát điên khô héo. Thần quốc nơi bọn họ tọa lạc bỗng chốc lụi tàn trở thành phế tích, mà trong phế tích thi hài của tất cả tộc nhân của tộc này đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại những nhãn cầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt rải rác khắp nơi. Từ trong những nhãn cầu đó có thể nhìn thấy hình ảnh còn sót lại, đó là một thân ảnh được bao phủ trong cực quang vĩnh hằng, tay cầm vương miện được đúc từ điểm kỳ dị màu đen đang chậm rãi đội lên đầu. Cùng thời điểm, tại đại tinh vực phía tây gần như vô tận của đệ tứ tinh hoàn, trong vô số tinh hệ bên trong, trước một chiếc chuông khổng lồ được dệt từ tinh hệ, có một vị thần linh đang ngồi xếp bằng. So với chiếc chuông này, vị thần này dường như nhỏ bé không đáng kể, nhưng xung quanh gã lại có vô số tinh đồ đang trôi nổi xoay chuyển. Ngay sau đó, vị thần linh này đột nhiên thân thể chấn động, thật khiếu chảy máu, những tinh đồ xung quanh lần lượt nổ tung. Y đột ngột mở mắt, thân thể nhanh chóng khô héo, đồng tử co rút dữ dội. Vạn thần bằng hà, đây là dấu hiệu chân thần ra đời. Không, không đúng, đây là có tồn tại khủng bố đang cướp đoạt quyền hành chí cao. Vị thần linh này toàn thân run rẩy, trong thời khắc cuối cùng trước khi khô héo tàn biến, dùng chút sức lực cuối cùng gõ lên chiếc chuông khổng lồ. Tiếng chuông vang lên, nhưng ảnh hưởng trước khi tiếng chuông vang lên đã quét qua đệ tứ tinh hoàn. Vĩnh Tịch Thần Điện, phía đồng của đệ tứ tinh hoàn, được chí cao thần quốc giao phó nhiệm vụ, phụ trách dệt nên vận mệnh. Trong khoảnh khắc này đột nhiên bùng phát ra ánh sáng vàng vô tận. Bên trong thần điện, tất cả tượng thần đồng loạt mở mắt. Sau khi thần sắc ngẩn ra, lập tức vỡ vụn, không kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào đã hóa thành tro bụi. Mạng lưới vận mệnh được bọn họ phụ trách quản lý và dệt nên trong hàng trăm vạn năm qua, theo sự sụp đổ của bọn họ, đang tàn rã với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mà những điều này chỉ là một góc. Lúc này, tại các khu vực khác nhau của đệ tứ tinh hoàn, những cảnh tượng tương tự đang bùng nổ toàn diện. Hết chương 1276. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.